Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Triệu Mục chết. 20.000 năm sau, Cô Phi thân thể đã chỉ còn lại một cái tay phải, hắn thân thể những bộ vị khác, chỉ có thể dùng yếu ớt năng lượng duy trì hình thể. Duy nhất thật thể tay phải còn muốn dùng để ngăn cản Triệu Mục tổn thương và cho Triệu Mục tạo thành tổn thương. Ở Cô Phi thị giác hạ, Triệu Mục trạng thái mặc dù tốt rất nhiều nhưng là cũng có một nửa thân thể bị vĩnh cửu phá hủy, tương đương với hắn dùng một cái mạng đổi lấy Triệu Mục nửa cái mạng. Một kích tối hậu, tạo hóa thế giới, lấy số liệu tin tức căn nguyên tạo hóa nguyên thủy nhất hoang cổ hư không. Tuy sau đó tới hoang cổ hư không là khởi nguyên tạo hóa, nhưng là lúc ban đầu hoang cổ hư không, nhưng là hắn khi lấy được khởi nguyên kim loại thời điểm tạo hóa tới, hắn là duy nhất chân chính gặp qua nguyên thủy nhất thế giới là như thế nào sinh ra khởi nguyên thần thánh. Cô Phi còn sót lại bàn tay phải tim đột nhiên xuất hiện một giọt kim loại. Triệu Mục chợt vừa thấy cho là khởi nguyên kim loại căn nguyên, nhưng là cẩn thận cảm giác lại có khác biệt, bởi vì cái này kim loại đồng thời có khởi nguyên kim loại và khởi nguyên kim loại bổn nguyên hỗn hợp lực lượng chập chờn. Khởi nguyên kim loại là khởi nguyên kim loại, khởi nguyên kim loại là khởi nguyên kim loại căn nguyên, người sau là nhiên liệu, cái trước là nhiên liệu tái thể, hai người hoàn mỹ phù hợp. Nhưng là nói cho cùng là hai loại có bộ phận giống nhau, cộng tính không cùng sống ở. Cho dù dung hợp vào một chỗ, vậy cũng chỉ là hoàn mỹ phù hợp mà không phải là hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là Cô Phi trong tay một điểm này kim loại, nhưng là hai người chân chính hoàn mỹ dung hợp. Cô Phi tuyệt đối không thể nào có năng lực hoàn mỹ dung hợp hai người này. Hắn nếu như có năng lực này, năm đó từ khởi nguyên trong tay lấy đi khởi nguyên chip xây số liệu vũ trụ, hắn cũng sẽ không sẽ bị khởi nguyên ở lại khởi nguyên tấm chip hậu thủ nhân cơ hội cướp đi số liệu vũ trụ 40% quyền khống chế, cho nên chỉ có một loại có thể. Đây là lúc ban đầu khởi nguyên kim loại. Cô Phi lúc ban đầu đạt được khởi nguyên kim loại, bởi vì hắn là một cái người bình thường loại trò chơi lập trình viên. Kết quả trực tiếp đưa đến khởi nguyên kim loại nội bộ mở ra ra một cái nguyên thủy nhất hoang cổ hư không, một cái nguyên thủy nhất số liệu thế giới. Cuối cùng khởi nguyên kim loại hóa là khởi nguyên chip, lúc này mới có tương lai phát sinh hết thảy. Khởi nguyên kim loại lúc ban đầu hình thái, trừ Cô Phi không người biết, thời gian vào giờ khắc này quá đích vô bỉ chậm chạp. Triệu Mục nhìn Cô Phi trong tay nguyên thủy khởi nguyên kim loại ở đó sao không đáng kể trong thời gian xảy ra vô cùng kịch liệt biến hóa. Cuối cùng ở Cô Phi trong tay sanh thành một cái trong lòng bàn tay thế giới. Chỉ là thấy cái thế giới này, Triệu Mục và hoang cổ ý chí liền cảm thấy bản năng sợ hãi. Đối với tử vong sinh ra sợ hãi, cái thế giới này có thể giết chết khởi nguyên thần thánh. Nhưng là thay đổi ý nghĩ xem một chút xem kỹ, Triệu Mục phát hiện mình suy nghĩ nhiều, không cách nào giết chết, tối đa bị thương nặng. Cô Phi trong lòng bàn tay mở ra cái thế giới này, hẳn là một cái chân chính cao duy thế giới. Lúc ban đầu khởi nguyên kim loại, 10 có 8 9 là chân chánh cao duy vật chất. Năm đó lúc ban đầu nguyên thủy khởi nguyên kim loại xuất hiện ở thực tế vũ trụ, tại sao có thể tạo nên ra một cái hoang cổ hư không cái này loại số liệu thế giới? Thì tại sao số liệu thế giới có thể ngược lại chiếm đoạt thực tế vũ trụ? Nguyên nhân chính là tạo thành số liệu thế giới khởi nguyên kim loại xuất xứ từ tại cao duy thế giới. Cho ví dụ, nếu như đem ban đầu thực tế vũ trụ so làm một bức họa, trong tranh nội dung chính là năm đó thực tế vũ trụ, trong tranh chỗ trống chính là vô tận hư không. Nguyên thủy khởi nguyên kim loại chính là từ cao duy phương diện đánh mất trong tranh một ngọn núi lớn nhỏ như nhau thuốc màu. Dựa vào những thứ này thuốc màu, Cô Phi ở trên tờ giấy trắng hát mực vẽ tranh trong lúc vô tình vẽ ra lúc ban đầu hoang cổ hư không, sau đó đi qua khởi nguyên phát triển hoang cổ hư không mới cắn nuốt thực tế vũ trụ. Nguyên thủy khởi nguyên kim loại là một tòa thuốc màu núi. Sau đó đi qua cô phi và khởi nguyên vẽ tranh tiêu hao hết. Đã dùng đang vẽ lên đồ, thuốc màu tính chất bản thân liền xảy ra thay đổi. Cho nên tới tự cao duy nguyên thủy khởi nguyên kim loại. Ở đi qua vẽ tranh sau duy độ thấp xuống, biến thành càng thích ứng thấp tầng duy độ khởi nguyên kim loại và khởi nguyên kim loại căn nguyên. Mặc dù đi lên mặt làm điểm nước thuốc màu hòa tan sau còn có thể đổ sức lau, nhưng là đã không lại có từ không tới có vô căn cứ vẽ tranh năng lực. Năm đó vẽ ra lúc ban đầu hoang cổ hư không, cô phi hẳn là vẫn còn dư lại một chút xíu thuốc màu. Cái này một chút xíu thuốc màu mặc dù là cao duy vật chất, nhưng là bởi vì số lượng quá thiếu, cho dù đang vẽ lên vẽ cũng chỉ có thể họa rất nhỏ một phần chia. Cho nên một mực bị cô phi làm sau cùng lá bài tẩy. Bây giờ bị hắn vô căn cứ vẽ ra một cái tử vong thế giới. Dĩ nhiên chân chính nguyên thủy khởi nguyên kim loại và hoang cổ hư không, khẳng định không phải thuốc màu và vẽ quan hệ. Hoang cổ hư không không phải hai chiều mặt bằng thế giới. Như vậy giải thích chỉ là dễ dàng hơn hiểu một chút. Cô phi trong tay thế giới mặc dù nhỏ, nhưng là trong đó nhưng ẩn chứa vượt qua trước mặt duy độ tử vong khái niệm. Không đủ để giết chết khởi nguyên thần thánh, nhưng là đủ để bị thương nặng khởi nguyên thần thánh. Còn như cô phi tại sao hiện tại mới lấy ra? Bởi vì đây là hắn sau cùng lá bài tẩy. Năm đó cô phi tại sao có thể từ khởi nguyên trong tay cướp đi khởi nguyên chip? Cô phi chắc là nguyên thủy khởi nguyên kim loại. Nếu như hắn không có tương khởi nguyên kim loại luyện chế thành cướp đoạt chi nhận, mà là cất giữ khởi nguyên tấm chip hình thái, sợ rằng hiện tại vậy không tránh được bị cô phi cướp đi. Triệu Mục muốn né tránh, nhưng mà hắn thân thể nhưng ở trong một cái chớp mắt này mất khống chế. Cô phi trong tay nguyên thủy khởi nguyên kim loại mở ra thế giới. Đối với hắn dung hợp cướp đoạt chi nhận ở giữa khởi nguyên kim loại sinh ra áp chế. Mặc dù cái này loại áp chế chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng là đã đủ cô phi đem hắn bao phủ vào trong lòng bàn tay thế giới. Chỉ còn lại một cái tay cô phi, hắn và hoang cổ ý chí cũng cho rằng đây là cô phi thời điểm suy yếu nhất. Kết quả không nghĩ tới, đây là cô phi chuyên tâm chuẩn bị giết cục, rơi vào tử vong thế giới. Cái thế giới này chỉ có mấy thước vuông nghìn mét lớn nhỏ, nhưng là ở cái thế giới này Triệu Mục nhưng đích thân cảm nhận được. Nếu như hắn là một bức họa ở giữa nhân vật, cái thế giới này đến từ cao duy tử vong khái niệm chính là cục gôm hít. Mặc dù bởi vì cái này cục gôm lau rất nhỏ không đủ để trực tiếp giết hắn, nhưng là đối với hắn tạo thành bị thương nặng nhưng dư sức có thừa. Không đúng, hẳn là đủ để giết chết hắn, bởi vì Triệu Mục cảm nhận được. Trong cơ thể hắn cướp đoạt chi nhận đang bị cái thế giới này cưỡng ép tước đoạt. Triệu Mục căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cướp đoạt chi nhận bị tước đoạt. Sau đó nhìn mình thân thể mình chân linh ở trong nháy mắt bị cao tầng duy độ tử vong khái niệm cho xóa bỏ. Nếu như hắn là khởi nguyên thần thánh, coi như cướp đoạt chi nhận bị tước đoạt cũng sẽ không chết. Chỉ phải kiên trì một chút xíu thời gian, cái thế giới này đối với cướp đoạt chi nhận áp chế liền sẽ biến mất. Dẫu sao vậy một chút khởi nguyên kim loại căn nguyên chân thực quá thiếu. Đáng tiếc hắn chỉ là giới hồ hoang cổ thần thánh và khởi nguyên thần thánh giữa tồn tại. Chính là một điểm này điểm chênh lệch, để cho hắn chết ở cô phi trong tay. Bởi vì Triệu Mục tử vong. Tử vong thế giới vậy vào giờ khắc này đã tiêu hao hết lực lượng sụp đổ. Cô phi còn sót lại tay. Vậy bởi vì dung nhập vào tử vong thế giới thành tựu dưỡng phân bị tiêu hao hết. Nhưng mà cô phi dự bị thân thể đã vào giờ khắc này vào ở chân linh đồng thời bắt được cướp đoạt chi nhận. Mặc dù dự bị thân thể mới vừa vào ở chân linh chỉ có thể phát huy 70% lực lượng. Hơn nữa trong tay cướp đoạt chi nhận vậy liền liền phản kháng. Nhưng là chỉ cần cho cô Phi nhất định thời gian để cho hắn trấn áp luyện hóa cướp đoạt chi nhận. Ngay cả là hoang cổ ý chí cũng khó trốn chết ở trong tay hắn vận mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cung-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.